One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1678, chương 352, biến hóa. Lục đạo luân hồi, thần diễm nam tử quát khẽ. Lần nữa thi triển ra lục đạo luân hồi. Mặc dù biết một chiêu này không làm gì được Bạch Viêm, nhưng thần bệnh nam tử cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Bởi vì hắn lợi hại nhất bảo thuật chính là cái này, nếu như đổi thành cái khác bảo cụ đối địch, khẳng định không có hiện tại lục đạo luân hồi thuần thục. Với lại uy lực của nó cũng không đủ ngăn cản Bạch Viêm cường đại bảo thuật. Màu vàng lửa ngang qua trời cao, phảng phất ngay cả hư không đều có thể bị bỏng. Cùng lục đạo luân hồi chạm vào nhau, giống như củi khô gặp liệt hỏa, cháy hừng hực. Mà luân hồi bàn cũng phát ra hỗn độn khí, mịt mờ thanh huy bao phủ, nhìn rất là bất phàm. Nó bên trên khắc họa phong cách cổ xưa huyền ảo đường vân, tản mát ra một cỗ cua tang khí tức. Đi qua IBM nhóm số lượng gia trì, bây giờ Bạch Viêm những cái kia rèn biến hóa đã có rất nhiều, với lại đều là có thể miễn cưỡng lấy ra giữ thể diện. Bất quá, cùng lúc này luân hồi bàn so sánh, vẫn là có như vậy một chút kém đối với cái này. Viêm lại là không có bối rối chút nào, thật vất vả câu lên một con cá lớn, không phải dễ dàng như vậy có thể nuốt vào. Không vội, từ từ sẽ đến. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên tiếu dung. Đối với luân hồi bàn tình thế bắt buộc, hắn có sung túc lòng tin. Mặc dù khối lượng bên trên không so được luân hồi bàn, bất quá Bạch Viêm ban đầu ở Bách Đoạn Sơn thôn phệ đồ vật, vậy nhưng quả thực không ít. Vẻn vẹn là thu hoạch đa trọng biến hóa, liền có được chúng nhiều chức năng. Bạch Viêm thân hình mở ra, hai tay giãn ra, tựa như đại bàng dương cánh bình thường, hướng phía thần diễm nam tử phương hướng từ từ tới gần. Cùng lúc đó, nguyên bản kim ô phiến cũng chậm chậm thu nhỏ, kéo đuôi. Sau đó, đám người liền thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp chuôi này kim ô phiến toàn thân kim quang chói mắt, mặt quạt bên trên còn lượn lờ lấy đủ để mặc hư không hừng hực hỏa diễm. Mà sau một khắc, thanh này kim ô phiến lại là lập tức nhỏ đi không ít, sau đó chậm rãi kéo dài. Thời gian dần trôi qua, chính đang biến hóa bên trong kim ô phiến dần dần bốc lên ngân sắc quang mang. Đó là một cây màu bạc cành, phát ra trong vắt ngân quang, nhìn rất bất phàm. Nhưng càng mấu chốt chính là căn này ngân sắc cành, nó thuộc tính thay đổi hoàn toàn. Cành bên trên cũng sẽ không có gì kim ô hỏa thiêu đốt. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng thực đang biến hóa quá lớn a. Liền ngay cả thuộc tính thay đổi, Bạch Viêm trước kia vận dụng rèn thời điểm, mặc dù đồng dạng là vận dụng thuận buồm xuôi gió, nhưng là nó biến hóa quá trình thường thường đều là muốn vũ khí triệt để hóa thành màu đen hạt, sau đó một lần nữa tổ hợp thành mới vũ khí. Mà bây giờ Bạch Viêm đã sớm lợi dụng mấy năm này thời gian ở không cẩn thận suy nghĩ những kỹ năng kia, còn có rèn đánh đi ra biến hóa. Cũng bởi vậy, hiện tại Bạch Viêm hoàn toàn có thể làm đến để các loại vũ khí tùy ý hoán đổi. Với lại biến hóa tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ, không cần một lần nữa hóa là màu đen hạt, sau đó lại tổ hợp, mà là tại một loại vũ khí trên cơ sở, rất nhanh biến hóa thành một loại khác vũ khí. Ở giữa không cần lại một lần nữa hóa thành cơ bản nhất hạt, sau đó lại tổ hợp. Cái này không thể nghi ngờ tiết kiệm rất nhiều thời gian đi ra. Để Bạch Viêm đối với mình thành quả tu luyện cảm thấy 10 phần hài lòng. Lão gia hỏa, ngươi gặp qua quỷ dị như vậy bảo cụ sao? Dạng này loại hình thật đúng là hiếm thấy a. Điều ra chọc chọc tinh bích đại gia cánh tay, tò mò hỏi. Đối với Bạch Viêm, hắn thật sự là hiếu kỳ a. Trong lòng cùng gãi ngứa, điều ra trên bờ vai cái kia chim, lúc này cũng là vô cùng vui sướng đằng lấy. Một đôi chim trong mắt nhân tính hóa thoáng hiện hiếu kỳ quang mang. Nhìn chằm chằm tinh bích đại gia, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Thật sự là không tầm thường a. Tiểu tử kia phúc nguyên thâm hậu, tương lai nhất định có thể thành đại khí. Tinh bích đại gia đối với cái này cũng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Theo đạo lý, giống như là thuộc tính không giống nhau bảo cụ, thật đúng là khó tìm. Đoán chừng toàn bộ hoang vực cũng tìm không thấy mấy cái. Hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà tại Bạch Viêm nơi này gặp được như thế kỳ dị pháp bảo. Về phần những người khác, tự nhiên cũng là bị Bạch Viêm chiêu này kinh đến. Bất quá, đối với Bạch Viêm yêu nghiệt cùng giàu có trình độ, trong lòng bọn họ đã sớm chết lặng. Bởi vậy, lúc này nhìn thấy Bạch Viêm vũ khí rất kỳ lạ, có thể đổi tới đổi lui, bọn hắn cũng chỉ là nhìn nhiều mấy lần. Sau đó không ít người đều trợn trắng mắt, cái này đại ma vương thân gia thật sự là phong phú đến vượt quá tưởng tượng a. Đoán chừng nếu ai đem cái này ma vương cướp bóc, trong nháy mắt quật khởi vậy cũng là có khả năng. Một loại bảo cụ, hai loại hoàn toàn biến hóa khác. Điểm này mặc dù hiếm thấy, nhưng là đám người cũng không phải chưa từng nghe nói qua. Bởi vậy cũng không phải là rất chấn kinh. Nhưng là, tất cả mọi người không biết, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ. Còn ở phía sau đâu, chỉ gặp cái kia ngân sắc cành phát ra mịt mờ thanh huy. Toàn bộ đều phát ra ánh sáng. Tại Bạch Viêm điều khiển dưới, lập tức sinh trưởng, cành cây không ngừng tăng trưởng rất nhanh. Cây kia nho nhỏ ngân sắc cành cây liền trưởng thành một cái quái vật khổng lồ, rất như là một viên cổ thụ che trời. Nó vô số ngân sắc cành cây nhô ra, mỗi một cành cây phía trên, mũi nhọn vị trí đều lóe ra tùm ngân mang, hiện ra lạnh lẽo tận xương khí tức. Rất hiển nhiên, cái này vũ khí uy lực cũng không nhỏ. Chỉ gặp ngân sắc cành hướng thẳng đến quay tròn xoay tròn luân hồi bàn vọt tới. Những cái kia sắc bén cành cây mũi nhọn liền là mạnh nhất hiệu vũ khí. Oanh một tiếng, quang mang mãnh liệt bộc phát ra. Luân hồi bàn cùng ngân sắc cành cây triệt để đụng thẳng vào nhau. Trong đám người, có không ít người đều quát ở lỗ tai. Thật sự là bị chấn động đến đủ ăn. Thậm chí có ít người miệng mũi đều không ngừng chảy máu. Đợi đến quang mang tán đi, mọi người mới thấy rõ cả hai đụng nhau sau kết quả chỉ gặp luân hồi bàn vẫn tại xoay tròn lấy. Mặt ngoài tràn ngập vần đục khí. Chỉ là đi qua Bạch Viêm như vậy một kích, có mắt nhọn người đã phát hiện luân hồi bàn chuyển động tốc độ rất rõ ràng chậm một chút. Thần diễm nam tử gặp đây lại là thở dài một hơi. Chỉ cần Bạch Viêm không làm gì được luân hồi bàn, giống như là Thạch Hạo như thế, có cùng luân hồi bàn cùng cấp bậc vũ khí, vậy hắn liền trong lòng hoàn toàn không hoảng hốt. Ha ha ha, đại ma vương thì sao? Người thủy chung không phải là đối thủ của ta. Thần diễm nam tử cười ha ha. Tiếng cười phá lệ, cười trên nỗi đau của người khác, mang theo một loại người thắng tư thái, khiêu khích nhìn xem Bạch Viêm. Nhưng mà hắn hiển nhiên cao hứng quá sớm. Bạch Viêm ánh mắt bình tĩnh vô cùng, nhìn xem thần diễm nam tử ánh mắt không vui không buồn, nhìn tựa như là đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép ở nơi đó vụng về biểu diễn. Thần diễm nam tử bị Bạch Viêm ánh mắt kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cười cười đột nhiên liền không cười được. Hắn cảm giác mình lúc này nhất định rất ngu ngốc, bởi vì Bạch Viêm căn bản cũng không có dừng tay ý tứ, với lại dùng đến đồ đần ánh mắt nhìn hắn, chỉ gặp đang dùng ngân sắc cành công kích một lần về sau. Bạch Viêm quát khẽ nói, mà đầu kia ngân sắc cành theo Bạch Viêm tâm ý cũng đang chậm rãi bắt đầu biến hóa. Vô số ngân sắc cành cấp tốc co vào, tựa hồ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.